Đạo tâm trùng ma, chương 57, gian thương vô lượng 2, góc truyện audio.com, mỗi lần đều có thể tăng trưởng 30 năm công lực. Hơn nữa ở trước khi đạt tới cảnh giới phản hư không có hạn chế, dùng bao nhiêu lần cũng là sẽ không giảm hiệu quả. Đan dược như vậy quả thật chính là tồn tại nghịch thiên rồi, cho nên Xà Ngạo Thiên ở sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, liền ngay cả hít thở đều là có chút nặng nề, thậm chí còn ngay cả đau đớn trên người tựa như đều biến mất. Được, được, chỉ cần ngươi có thể chứng minh đan dược này quả thật là giống ngươi nói như vậy, hơn nữa một chút tác dụng phụ cũng không có mà nói, vụ làm ăn này, yêu hoàng điện chúng ta làm với Phong Tuyết Tông các ngươi. Xà Ngạo Thiên lớn tiếng nói với Tần Thiếu Phong, cả người vẻ mặt đều là tô ra vô cùng kích động, dù sao nếu thật sự cùng Tần Thiếu Phong nói như vậy yêu hoàng điện chỉ cần có thể được lượng lớn đại tăng nguyên đan. Như vậy thực lực tuyệt đối là có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn tăng cường. Đương nhiên, Xà Ngạo Thiên sở dĩ rất dễ nói chuyện, một phương diện quả thật là thấy được thực lực của Tần Thiếu Phong, không nói cái khác, liền bản lĩnh một chiêu thức bảy trận này liền đủ ở thiên hạ này hoành hành rồi. Hơn nữa Xà Ngạo Thiên bây giờ mạng nhỏ của mình cũng nắm ở trong tay Tần Thiếu Phong, hắn tự nhiên là không dám làm càn. Cho nên bây giờ chỉ cần Tần Thiếu Phong chứng minh hiệu quả đại tăng nguyên đan của hắn. Như vậy Xà Ngạo Thiên tự nhiên là sẽ làm xuống vụ làm ăn này. Tần Thiếu Phong nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, mỉm cười, lập tức đối với Vũ Phi Nhi phía sau nói. Phi Nhi, đến đây, đem cái này ăn đi. Vũ Phi Nhi lúc nghe xong Tần Thiếu Phong giới thiệu đại tăng nguyên đan lúc trước liền đã là nóng lòng muốn thứ rồi, bây giờ nghe thấy Tần Thiếu Phong gọi nàng lập tức chính là hoan hô một tiếng chạy tới. Gần như là từ trong tay Tần Thiếu Phong đoạt đến, Vũ Phi Nhi đoạt lấy đại tăng nguyên đan chính là nuốt xuống, rồi sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống luyện hóa dược lực. Vũ Phi Nhi nay chẳng qua là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong ngũ giai, nhưng mà vừa mới nuốt vào đại tăng nguyên đan. Chân nguyên khí trong cơ thể chính là tăng vọt lên, không bao nhiêu thời gian, từng tiếng phốc phốc vang lên. Lại là chân nguyên khí trong cơ thể Vũ Phi Nhi phá tan huyệt khiếu, đả thông thông đạo câu thông cùng thế giới bên ngoài. Một viên đại tăng nguyên đan chính là sớm liền một gã cao thủ tiên thiên, hình ảnh như vậy khiến cho bọn người Xà Ngạo Thiên. Viên Đạt, Viên Nhĩ cùng Hồ Diệu Diệu cùng với Vũ Chân là trợn tròn mắt. Bọn họ cũng là cho tới bây giờ không nghĩ tới qua sớm liền một gã cao thủ tiên thiên vậy mà là dễ dàng như thế, phải biết rằng cho dù là yêu hoàng điện đại phái như vậy tạo nên một vị cao thủ tiên thiên cũng là phải phí tâm huyết thật lớn. Thế nào, hiệu quả có tốt không? Tần Thiếu Phong nhìn Vũ Phi Nhi sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên, hướng về Xà Ngạo Thiên hỏi. Xà Ngạo Thiên lúc này còn ở trong chuyện rung động bởi Vũ Phi Nhi lập tức đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nghe xong Tần Thiếu Phong nói mới lập tức tỉnh táo lại, sau đó mới nói với Tần Thiếu Phong. Hiệu quả ta đã thấy được rồi, ta rất hài lòng, chỉ là ta sao có thể tin tưởng ngươi không có ở trong đan dược này gian lận. Tần Thiếu Phong lúc trước ở trên người bọn họ trồng xuống sinh tử phù cũng là làm cho Xà Ngạo Thiên để lại bóng ma thật lớn. Cho nên mới có thể cẩn thận như vậy, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, cười nói. Bản tôn buôn bán luôn luôn, góc truyện audio.com, chính là chú ý một cái thành tín, đan dược của ta các ngươi có thể tùy ý kiểm tra. Nếu có vấn đề, bản tôn đề mặc các ngươi xử trí. Đương nhiên, nếu yêu hoàng điện các ngươi không dám làm vụ làm ăn này mà nói, bản tôn là sẽ không miền cương. Trong mỗi một miếng đan dược đều là bị ma trùng của Tần Thiếu Phong khắc tinh thần ấn ký, chuyện phàm là người dùng đều là sẽ bị trồng xuống ma trùng này, Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không nói cho Xà Ngạo Thiên, bởi vì đây căn bản không phải Tần Thiếu Phong làm. Là ma trùng tự minh làm, cùng Tần Thiếu Phong hắn lại có gì quan hệ? Xà Ngạo Thiên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói trầm mặc xuống, hiệu quả của cái đại tăng nguyên đan này hắn đã thấy rồi, chỉ cần có thể có đan dược như vậy yêu hoàng điện bọn họ liền là có thể đủ sinh ra cao thủ tiên thiên, dụ hoặc như vậy đối với Xà Ngạo Thiên mà nói có thể nói là cực kỳ mạnh liệt, huống hồ cái đan dược này đối với Xà Ngạo Thiên bây giờ cũng là có tác dụng thật lớn. Chỉ là chẳng may Tần Thiếu Phong ở trên đan dược này làm tay chân cái gì. Xà Ngạo Thiên nhìn Tần Thiếu Phong tươi cười giống như ma quý kia. Trong lòng thật đúng là không có sức mạnh, hắn bây giờ cũng là một chút ý nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm đoạt cũng không có, dù sao Tần Thiếu Phong thật sự là quá sâu không lường được, hơn nữa mạng nhỏ còn nắm ở trong tay người ta. Được rồi, như vậy cái đại tăng nguyên đan này của ngươi muốn giao dịch như thế nào? Sau khi trầm ngâm một đoạn thời gian rất dài, Xà Ngạo Thiên vẫn là quyết định cần mua cái đại tăng nguyên đan này, dù sao đan dược như vậy đối với yêu hoàng điện thật sự là quá quan trọng. Tần Thiếu Phong nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, tươi cười trên mặt liền càng thêm sáng lạn. Lập tức nói với Xà Ngạo Thiên, chuyện này trước không vội, ngươi lại nhìn cái này. Một lọ đan dược này của bản tôn tên là Tiêu Ách Đan. Sau khi dùng không thể gia tăng công lực, chẳng qua lại là có thể giảm bớt yêu khí trên người yêu tộc các ngươi. Cái gì? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, không chỉ có Xà Ngạo Thiên, liền ngay cả Viên Đạt, Viên Nhĩ cùng Hồ Diệu Diệu đều là lớn tiếng kêu sợ hãi lên. Bốn đôi mắt toàn bộ đều là nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, trong cặp con ngươi kia nở rộ hảo quang, quả thực là so với lúc trước nghe được công hiệu của Đại Tăng Nguyên Đan còn mãnh liệt hơn vài lần. Đụng vậy, Tiêu Ách Đan không có cách nào gia tăng công lực, nhưng mà lại có thể tiêu trừ yêu khí trên người yêu tộc, mà điểm này lại là chuyện toàn bộ yêu tộc đều là tha thiết ước mơ, bởi vì yêu tộc tu luyện vốn chính là nghịch thiên, mà đi theo tu luyện sâu thêm, công lực của bản thân gia tăng, yêu khí càng phát ra nồng hậu, như vậy ở tương lai gặp phải thiên kiếp liền sẽ càng thêm lợi hại. Cũng chính là vì như vậy, nếu có thể tiêu trừ yêu khí trên người, như vậy tương lai ở lúc độ kiếp cảnh giới hợp đạo, gặp phải kiếp số tự nhiên sẽ giảm rất nhiều, cũng là có thể gia tăng cơ hội độ kiếp thành công. Cho nên ở sau khi nghe thấy công hiệu của Tiêu Ách Đan, liền ngay cả Viên Đạt, Viên Nhĩ cao thủ phản hư như vậy cũng là hít thở trở nên nặng nề hẳn lên. Trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn phản ứng của bốn người Xà Ngạo Thiên, từ trong bình ngọc đổ ra một viên Tiêu Ách Đan tản ra ánh sáng xanh lá cây, lập tức ở trên người bốn người Xà Ngạo Thiên nhìn, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Hồ Diệu Diệu, sau đó đi tới trước mặt Hồ Diệu. Gocchuyenaudio.com, Diệu mềm nhũn trên mặt đất, nói với Hồ Diệu Diệu. Hồ Diệu Diệu tiền bối, chuyện lần trước vàn bối rất là có lỗi, một viên Tiêu Ách Đan này coi như là vàn bối hướng ngài bồi tội, không ràng buộc tặng cho ngài. Hồ Diệu Diệu nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là kích động hẳn lên. Một lần trước Tần Thiếu Phong tuy mang đi Tuyết Giao, chẳng qua cho dù là không mang đi, Hồ Diệu Diệu nàng cũng chẳng qua là có thể được một ít cốt cách cái vảy của Tuyết Giao mà thôi, so với cái Tiêu Ách Đan này mà nói quả thực chính là cách biệt một trời, cho nên Hồ Diệu Diệu sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là kích động hẳn lên. Cách chương.